Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng Khấu Cẩm Khê gặp được chàng trai trường bách khoa, có người yêu thì số phận kiếp này sẽ thay đổi, nhưng ai ngờ Lý Phong vẫn xuất hiện, điều này khiến Chu Chiêu Chiêu không thể không đề phòng. Vì vậy, cô mới mạo hiểm bịa ra giấc mơ đó. Cẩm Khê, cậu tin mình đi, Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, nhất định phải tránh xa người này. Chiêu Chiêu, Khấu Cẩm Khê có chút không hiểu, trong giấc mơ của mình, cuối cùng cậu không chịu nổi sự kiểm soát và giam cầm của hắn nên đã tự sát. Chu Chiêu Chiêu khóc nói, gì vì cái C, H, E, T của cậu không chống chọi được một năm cũng qua đời. Cẩm Khê, cậu nhất định phải tin mình, cô siết C, H, A, T, T, A, Y bạn. Được rồi, Chiêu Chiêu, mình tin cậu. Khấu Cẩm Khê bị Chu Chiêu Chiêu dọa sợ. Xin lỗi, Cẩm Khê, Chu Chiêu Chiêu lấy lại bình tĩnh. Lúc nãy mình hơi mất kiểm soát. Không sao, Khấu Cẩm Khê cười vui vẻ gục đầu lên vai cô. Mình biết cậu quan tâm mình, lại nói, nhưng lát nữa mình phải đi lấy thuốc cho mẹ, cậu đi cùng mình nhé. Được, mình đi lấy cho cậu, Chu Chiêu Chiêu nói, cậu ở nhà đợi mình đi cùng, mình muốn ăn sủi cảo cậu gói. Chu Chiêu Chiêu nói, cậu mau đi làm đi, đừng có lười. Ai lười chứ, Khấu Cẩm Khê phụng phịu. Vậy được rồi, cậu đi lấy thuốc, mình đi nhào bột. Yên tâm, mình đi xe đạp nhanh lắm, Chu Chiêu Chiêu nói. Cô đi xe đạp mini đến nhà Khấu Cẩm Khê. Chu Chiêu Chiêu không hề bất ngờ khi gặp Lý Phong ở bệnh viện. Thấy một cô gái lạ đến lấy thuốc, Lý Phong hơi ngạc nhiên. Xin chào, bạn đến lấy thuốc cho Hà Phương phải không? Đồng chí này, bạn có việc gì? Chu Chiêu Chiêu lạnh nhạt hỏi. Trước đây không phải là một cô gái khác đến lấy thuốc sao? Lý Phong hỏi. Hôm nay sao cô ấy không đến? Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn hắn. Không biết, dĩ nhiên cô sẽ không nói gì với Lý Phong, nhưng trong lòng cũng hơi nặng nề. Lý Phong rõ ràng đang chờ Khấu Cẩm Khê. Theo lời Khấu Cẩm Khê, Lý Phong chỉ gặp cô một lần. Chỉ gặp một lần mà đã có tính kiểm soát mạnh như vậy. Điều này khiến Chu Chiêu Chiêu nổi da gà khi nhìn thấy hắn. Lý Phong sững sờ, không ngờ Chu Chiêu Chiêu lại lạnh nhạt như vậy, sắc mặt đương nhiên không vui. Muốn bước tới tranh luận với Chu Chiêu Chiêu, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn không có tư cách. Trên đường về nhà Khấu Cẩm Khê, Chu Chiêu Chiêu luôn nghĩ cách xử lý chuyện này. Sao mặt mày ủ rũ thế? Hà Phương quan tâm hỏi. Có lẽ do tâm trạng tốt, sức khỏe bà giờ đã khá hơn trước. Vốn sau khi đoàn tụ với Khấu Ninh Sơn, bà định theo ông, nhưng công việc của ông mang tính bảo mật, địa điểm làm việc cũng không thể có người ngoài. Hà Phương suy tính, dù sao bà làm việc ở đây cũng ổn, hơn nữa vài năm nữa có thể nghỉ hưu sớm. Thế là bà quay lại làm việc, mình gặp một người ở bệnh viện, Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn Khấu Cẩm Khê. Khấu Cẩm Khê mặt cũng tái mét, trước đó cô còn nghĩ Chu Chiêu Chiêu làm quá, bị một giấc mơ dọa sợ, không đến mức. Nhưng không ngờ, Lý Phong thực sự đang chờ cô ở đó. Rốt cuộc là chuyện gì? Hà Phương hỏi. Chu Chiêu Chiêu lại kể lại giấc mơ của mình. Lại có chuyện như vậy. Hà Phương nghe xong cũng lo lắng. Thà tin có chứ đừng tin không. Chủ yếu, giấc mơ của Chu Chiêu Chiêu quá đáng sợ, khiến Hà Phương không thể không nghiêm túc. Thuốc ở bệnh viện tạm không lấy nữa, Hà Phương nói. Mấy ngày nữa mẹ xin nghỉ, hai mẹ con đến chỗ bố ở vài ngày. Sau khi khai giảng, Khấu Cẩm Khê lên trường, hai người càng ít gặp nhau hơn. Cứ làm thế đi, Chu Chiêu Chiêu nói. Khấu Cẩm Khê, vậy cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thực ra hơi tiếc, dù sao bạn trai cũng ở Chu Thủy, thỉnh thoảng họ còn có thể gặp nhau. Chu Chiêu Chiêu tự nhiên hiểu ý cô, vỗ tay bạn. Mấy ngày nữa là khai giảng rồi, giờ đã là đầu tháng 8. Khấu Cẩm Khê gật đầu, định chiều đi nói với bạn trai, hẹn gặp lại ở tỉnh. Nhưng không ngờ, trên đường đi tìm bạn trai, cô lại gặp Lý Phong. Khấu Cẩm Khê, Lý Phong mỉm cười nhìn cô. Thật trùng hợp, em ở đây làm gì thế? Khấu Cẩm Khê nghĩ, sáng hắn đã chờ mình ở bệnh viện, giờ chắc cũng cố ý. Cái gọi là trùng hợp nhiều quá, chắc chắn có vấn đề. Nếu trước đây cô chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng, thì giờ đã hiểu vì sao Chu Chiêu Chiêu lại căng thẳng như vậy. Cô lo lắng nắm tay bạn trai. Sao thế? Lưu Trác Lễ bạn trai Khấu Cẩm Khê lo lắng nhìn bạn gái. Còn ánh mắt Lý Phong lại dừng ở chỗ hai người nắm tay. Không có gì, Khấu Cẩm Khê cười nhạt, rồi gật đầu với Lý Phong chào hỏi, kéo áo Lưu Trác Lễ định đi. Chúng ta đi thôi, đợi đã, Lưu Trác Lễ lại cười nói với Lý Phong. Anh Phong, lâu rồi không gặp, lại nói, anh quen Cẩm Khê à, Cẩm Khê, cái tên này nghe hay đấy. Lý Phong gật đầu, chỉ Khấu Cẩm Khê, bạn em, bạn gái em, Lưu Trác Lễ ngại ngùng nói. Nhưng mẹ em chưa biết, anh giữ bí mật giúp em nhé. Được, anh đi thăm dì, Lý Phong nói với anh ta. Hai đứa đi chơi đi, lại nói, có tiền không, lại đây, hắn lấy tiền trong túi đưa cho Lưu Trác Lễ. Mời bạn gái ăn gì ngon đi, em có rồi, Lưu Trác Lễ từ chối, vẫy tay cười. Anh ấy là anh họ cậu, Khấu Cẩm Khê khẽ hỏi. Ừ, anh họ thứ hai, Lưu Trác Lễ nói, mẹ em và mẹ anh ấy là chị em ruột. Chỉ tiếc, chị em ruột nhưng số phận khác nhau, những năm nhà anh khó khăn nhờ nhà Lý Phong giúp đỡ mới sống được. Những năm đó nếu không có gì, em cũng không thể thi đỗ đại học. Lưu Trác Lễ nói, Khấu Cẩm Khê cười nhạt. À này, cô đột nhiên nói, ngày mai chúng mình không ở Chu Thủy, thời gian này cậu đừng tìm mình nữa. Phiêu Vũ Miên Miên, đợi đến trường rồi tính sau nhé. Sao thế? Lưu Trác Lễ lo lắng hỏi. Có phải mẹ em biết chuyện chúng mình rồi không đồng ý, không phải? Khấu Cẩm Khê lắc đầu, là mình phải về quê với mẹ một thời gian. À, Lưu Trác Lễ gật đầu, vậy anh có thể viết thư cho em không? Thôi đi, Khấu Cẩm Khê từ chối khéo, cũng sắp đến ngày khai giảng rồi, đừng phí tiền tem thư làm gì. Lưu Trác Lễ buồn bã cúi đầu, vậy cũng được, sắp gặp lại nhau ở trường rồi mà. Khấu Cẩm Khê an ủi. Nhưng rõ ràng chàng trai vẫn không vui, hai bàn tay nắm chặt rồi lại buông lòng. Chỉ tiếc lúc này Khấu Cẩm Khê đang bận nghĩ về mối quan hệ giữa anh ta và Lý Phong nên không nhận ra điều đó. Cách chương.